không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngộ rút tay lại, mặt không biểu cảm trả lời rất bình tĩnh. Tan làm ghé cửa hàng thử nước hoa, thấy mùi này không tệ. Vậy anh cũng có gu đấy. Đây là quà sinh nhật em tặng vợ em. Cố Lê buông tay anh ra, tò mò hỏi, định tặng ai vậy? Đương nhiên là cô gái anh thích rồi. Vẻ mặt Cố Ngộ đắc ý. Cố Lê nghe mà hơi buồn nôn, làm động tác nôn khan. Nhìn vẻ mặt khoe khoang của anh kia, thật ghê tởm. Vậy cuối cùng anh có mua không? Không mua, Cố Ngộ trả lời. Ồ, vậy thì tốt. Nếu không sẽ trùng mùi với vợ em. Cố Lê lộ vẻ đắc ý. Lúc đó, em cảm thấy nước hoa này khá độc đáo và phù hợp với khí chất của cậu ấy. Đặc biệt chọn cho cậu ấy đấy. Đúng là rất hợp với em ấy. Cố Ngộ hồi tưởng lại cảm giác ngửi thấy mùi hương này trên cổ Thang Ninh. Cảm thấy chưa đã? Hả, gì cơ? Cố Lê đang tập trung xem tin nhắn trên điện thoại. Không chắc, mình có nghe nhầm không? À, anh nói cũng rất hợp với bạn gái anh. Cố Ngộ hắng giọng nói. Thực ra Cố Lê cũng đã không tò mò về chuyện tình cảm của Cố Ngộ một thời gian rồi, chủ yếu là sợ rước họa vào thân. Lỡ đâu không khai thác được gì từ miệng anh, mà còn bị anh lật ngược tình thế thì được không bù mất. Nhưng thấy vẻ mặt khoe khoang của anh bây giờ, cô ấy thực sự không nhịn được, hỏi, bạn gái này của anh vẫn là người lần trước à? Lần trước nào? Vì Thang Ninh đặc biệt dặn dò không được nói với Cố Lê về chuyện hai người yêu nhau, nên Cố Ngộ luôn tránh trả lời câu hỏi này. Trong ấn tượng của Cố Ngộ, kể từ khi hai người yêu nhau, anh chưa từng nhắc đến chuyện bạn gái với Cố Lê. Nhưng vì trước đây có nhắc với ba mẹ, không biết họ có kể lại không, em cũng không nhớ nữa. Cố Lê làm vẻ mặt không mấy quan tâm. Tại anh, nhiều bạn gái quá, em không nhớ nổi. Chỉ cần nhớ người này là được rồi. Cố Ngộ nói. Nói đến đây, xe đã dừng dưới nhà Cố Lê. Nhưng chủ đề này chưa nói hết. Cố Lê không vội xuống xe, mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Sao vậy? Anh trai em quyết định lên bờ rồi à? Cố Lê nhướng mày. Thánh sát, gái định thu lưới rồi. Cố Ngộ đảo mắt. Sao miệng em không nói được lời nào hay ho vậy? Không thể chúc phúc chân thành một chút à? Dĩ nhiên em phải chúc phúc rồi. Là em gái ruột của anh, đương nhiên em hy vọng anh hạnh phúc mỹ mãn trong tình cảm. Vẻ mặt Cố Lê đột nhiên có chút nghiêm trọng tinh tế. Cô ấy hạ thấp giọng. Anh, lần này anh sẽ không yêu vài tháng rồi chia tay nữa chứ? Cố Ngộ suýt chửi thề. Chỉ vì đối phương là Cố Lê nên mới nhịn được. Lần này không có chuyện chia tay nữa đâu. Đừng nguyền rủa anh. Ồ, hy vọng vậy. Cố Lê nhấn mạnh, anh phải xứng đáng với người ta đấy. Cố Ngộ nhìn vẻ mặt Cố Lê, không giống như trêu chọc thuần túy như bình thường, có vẻ khá quan tâm đến câu trả lời của anh. Vì vậy anh thăm dò. Sao vậy? Sao lần này lại quan tâm thế? Không có gì, chỉ là hy vọng những người như anh có thể thực sự lên bờ. Thực ra Cố Lê thường lấy Cố Ngộ ra so sánh với Trần Thạc. Nhìn từ một số tình huống thực tế, Trần Thạc và Cố Ngộ rất giống nhau. Đều là kiểu người rất được yêu thích, cũng chưa bao giờ thiếu bạn gái. Nhưng khác biệt là Cố Lê đủ hiểu về con người Cố Ngộ. Cô ấy biết dù anh trai mình có mặt hoa tâm, nhưng vẫn là người đáng tin cậy. Nhưng đối với Trần Thạc, cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa nhìn thấu con người này. Trong lòng cô ấy hy vọng lần này Cố Ngộ có thể nghiêm túc. Vì cô ấy cảm thấy, nếu ngay cả kẻ phóng đãng như Cố Ngộ cũng có thể quay đầu, thì Trần Thạc cũng có khả năng đó. Cố Lê, vì danh dự của anh, chuyện này anh phải giải thích rõ với em. Cố Ngộ nhận ra vì trước đây không có cơ hội giải thích, dẫn đến luôn bị Cố Lê hiểu lầm. Suýt nữa còn vì thế mà đánh mất duyên phận của mình. Vì vậy anh phải nói rõ chuyện này. Trước đây anh vừa định thật lòng thật dạ giải thích rõ chuyện này. Cửa sổ xe đột nhiên bị gõ. Gõ, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tống Mạn Tư đang vẫy tay với họ. Cố Ngộ hạ cửa kính xuống. Mẹ, sao mẹ lại ở ngoài muộn thế này? Hôm nay đi họp lớp. Vừa về, bà nhìn Cố Lê bên cạnh. Bộ tối nay hai đứa đi. Ăn cơm chung à? Không à, con tiện đường đưa em ấy về nhà. Cố Ngộ nghĩ chắc hôm nay không còn cơ hội nữa. Mở khóa cửa xe, nhìn Cố Lê nói, về đi, lần sau có cơ hội nói tiếp. Sau khi Cố Lê xuống xe và lên lầu với Tống Mạn Tư, trong tâm trạng Tống Mạn Tư có vẻ rất tốt. Bà tò mò hỏi, con vừa nói gì với anh con vậy? Nói về bạn gái anh ấy thôi. Cố Lê nói, mẹ, con có linh cảm, lần này anh ấy nghiêm túc đấy. Mẹ cũng có linh cảm đó. Tống Mạn Tư xoa xoa tay. Mẹ cảm thấy ngày được. Bế cháu không còn xa nữa rồi. Cố Lê càng nghĩ càng kiên định cho suy nghĩ của mình. Gật đầu tự nói. Cảm giác bình thường anh nói về bạn gái đều hời hợt không quan tâm lắm. Lần này có vẻ thực sự rất nghiêm túc. Đúng vậy, lần trước ăn cơm ở nhà, nó đã nói là nó định cưới người này. Tống Mạn Tư nói, còn bảo một thời gian nữa sẽ đưa về nhà cho mẹ xem. Cố Lê suy nghĩ một lúc. Anh ấy có nói bạn gái anh ấy như thế nào không? Nói là khá trẻ. Tống Mạn Tư nhớ lại, hình như cũng tầm tuổi con. Tầm tuổi con. Cố Lê bất ngờ trong lòng. Sao anh ấy quen được người tầm tuổi con chứ? Nói là quen qua công việc. Quen qua công việc. Cố Lê lặp lại với tốc độ hơi chậm. Nói đến đây vừa đúng lúc đến cửa nhà. Cố Lê về đến phòng mình, ngồi xuống ghế máy tính, vừa lắc lắc ghế vừa cắn ngón tay suy nghĩ. Có những chuyện càng nhớ lại một số dấu vết, càng phát hiện ra điểm bất thường. Nhớ trước đây công ty của Cố Ngộ yêu cầu tuyển dụng rất cao. Cơ bản không nhận cử nhân, bắt buộc phải là thạc sĩ trở lên. Thông thường còn phải có vài năm kinh nghiệm làm việc. Những người như Cố Lê vừa tốt nghiệp đại học muốn vào công ty họ là chuyện không tưởng. Hơn nữa tỷ lệ nam nữ trong công ty họ là 8:2. Trước đây khi đi chơi lăng lệ, từng nhắc đến bình thường trong công ty hầu như không thấy mấy người phụ nữ. Thang Ninh là người duy nhất vừa trẻ vừa đẹp mà anh gặp trong mấy năm nay. Còn đùa rằng nếu cô thực sự ở lại công ty chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người. Những logic này kết nối lại, câu trả lời đã gần như hiện ra rồi. Chưa kể đến chuyện hôm nay trên người Cố Ngộ có mùi nước hoa giống Thang Ninh nữa. Cô ấy nghĩ một lúc, đã làm thì làm cho chót, lập tức gửi tin nhắn cho Thang Ninh. Cuối tuần cậu có kế hoạch gì không? Vì mỗi cuối tháng hai người đều có lịch hẹn cố định. Nếu không có hoạt động đặc biệt gì thì thực ra hai người không thường xuyên hẹn gặp vào các cuối tuần bình thường. Thêm vào đó gần đây các cuối tuần đều bị Cố Ngộ đặt trước, nên Thang Ninh càng không chủ động hẹn gặp Cố Lê. Nhưng Thang Ninh cũng đã nói rõ với Cố Ngộ, thứ tự ưu tiên của Cố Lê là trước anh. Nếu Cố Lê hẹn cô, thì tất cả các cuộc hẹn đã hứa với Cố Ngộ đều phải rời lại. Sao? Có lẽ cảm thấy có lỗi vì đã coi trọng tình yêu hơn tình bạn. Nên Thang Ninh trả lời rất nhanh, quả chanh, không có kế hoạch, có gì không? Quả lê, dạo này cậu không rủ tớ đi chơi gì cả. Quả chanh, đâu có, mấy lần gần đây tớ nhắn tin cho cậu đều không thấy cậu trả lời mà, đáng thương. Cố Lê kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện. Đúng là gần đây vì đang yêu đương nên cô ấy đã bỏ bê Thang Ninh để bù đắp cho người vợ bị lạnh nhạt, đồng thời xem có thể dò la được gì không. Cố Lê quyết định hẹn Thang Ninh hôm sau đi ăn. Sau khi đồng ý với Cố Lê, Thang Ninh lập tức đi hủy hẹn với Cố Ngộ. Cố Ngộ thì như một người vợ bị bỏ rơi. Vậy kết thúc anh đến đón em. Quả chanh, không cần không cần. Thường em và Cố Lê kết thúc đều cùng nhau đi tàu điện ngầm về mà. Cố Ngộ, ồ, vậy anh đón em ấy. Tiện thể đón em, quả chanh, vậy quá cố ý rồi. Cố Ngộ, được rồi, vậy anh đành ở nhà một mình vậy. Hai, tuổi, thân, Thang Ninh biết Cố Ngộ cũng chỉ đang làm nũng thôi. An ủi vài câu là được. Giờ điều khiến cô thấy khó xử chính là cuộc gặp riêng với Cố Lê. Sau khi yêu Cố Ngộ, tuy tần suất trò chuyện với Cố Lê không thay đổi, nhưng chỉ giới hạn ở tin nhắn và ghi âm trên WeChat. Vì có đủ thời gian phản ứng, một số chuyện không dễ bị lộ, còn gặp mặt trực tiếp thì khác. Đối mặt với câu hỏi của đối phương, phải đưa ra phản ứng trong thời gian rất ngắn. Với tính cách không biết nói dối của Thang Ninh, một chút sơ hở nhỏ cũng rất dễ bị nhìn thấu. Nhưng Thang Ninh đã nghĩ kỹ, kết quả tệ nhất là thành thật khai báo, dù sao cũng không thể giấu cả đời được. Có sự chuẩn bị tâm lý này, cô cũng không còn lo lắng lắm. Hôm sau hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Thái Lan. Thời tiết bắt đầu vào thu, hơi lạnh, Cố Lê nghĩ lúc này mà được húp một bát súp tom yum thì mới sướng. Khi Cố Lê đến, Thang Ninh đã gọi món xong. Lần nào hẹn cậu cũng đến sớm hết. Cố Lê vừa nói vừa nhìn bàn ăn đã được dọn gần hết. Hoa, toàn món tớ thích ăn. Đúng là cậu hiểu tớ nhất. Đương nhiên rồi, nếu bây giờ vẫn không biết cậu thích ăn gì, thì câu bạn thân chỉ còn là cái mác. Cố Lê cởi áo khoác ngoài, trước tiên uống một bát súp tom yum. Nước súp ấm áp vào dạ dày, khiến cả người cô ấy dễ chịu vô cùng. Trọng điểm hôm nay tất nhiên không phải ăn cơm. Trước tiên Cố Lê ném gạch, dẫn Ngọc hỏi, gần đây công việc bận không? Nói về chủ đề công việc là điều Thang Ninh ít áp lực nhất. Cô thành thật trả lời, cũng được, cũng chỉ vậy thôi. Tuy án nhiều, nhưng phần lớn hợp đồng đều đã tiếp xúc qua, không còn khó khăn như lúc mới đi làm nữa. Ừ, vợ tớ giỏi nhất. Cố Lê giả vờ như vô tình nói, ai cưới được vợ tớ đúng là tích đức ba đời. Thang Ninh không đáp lại, chỉ cúi đầu uống ngụm nước. Cách chương